Chương 3201, một cái thế giới trật tự, nói đến tiểu thiên thế giới này, cái này khiến Thánh Y Thủy Tổ không khỏi có mấy phần vì đó kiêu ngạo, mặc dù nói, tiểu thiên thế giới này, cũng không có kế thừa hắn công pháp cường đại nhất, cũng không có kế thừa hắn nhất tự cho là ngạo ý chí, hắn tại tiểu thiên thế giới này cũng không có trút xuống quá nhiều tâm huyết, không giống năm đó hắn tế luyện rèn đúc chính mình Thánh Y đạo thống như vậy, hắn có thể nói là trút xuống tất cả tâm huyết, ở trong tiểu thiên thế giới này. Mặc dù Thánh Y Thủy Tổ từng có can thiệp, nhưng, chỗ tốn hao tâm huyết lại là rất ít, tại toàn bộ tiểu thiên thế giới trong lịch sử phát triển, Thánh Y Thủy Tổ càng nhiều thời điểm là làm một người đứng xem nhân vật, ngẫu nhiên thời điểm mới có thể đi xuất thủ can thiệp, mới có thể đi uống nắng một chút sai lầm, cũng chính bởi vì dạng này một loại nuôi thả thái độ, lại vẫn cứ khiến cho tiểu thiên thế giới này phát triển được là tốt như vậy, toàn bộ thế giới là như vậy an bình, toàn bộ thế giới là như vậy bình thản. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tiểu thiên thế giới này cư dân đều là an cư lạc nghiệp. Đây đối với Thánh Y Thủy Tổ tới nói, đây là hắn trong cuộc đời kiêu ngạo nhất sự tình một trong, thậm chí so với sáng tạo Thánh Y đạo thống tới nói, hắn cũng còn kiêu ngạo hơn. Có thể nói, tại tiểu thiên thế giới này, cho hắn càng nhiều lòng cảm mến, ngược lại hắn tự tay sáng tạo Thánh Y đạo thống, quản chi hắn trút xuống lại nhiều tâm huyết, hắn đều đã quên đi, không hoạn quả, mà hoạn không đồng đều. Nói về này thời điểm, Thánh Y Thủy Tổ có chút ít cảm khái nói ra, trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, cái gì tuyệt thế vô song, cái gì phi thiên độn địa, đều là không bọn hắn cả đời truy cầu, trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn theo đuổi đơn giản là an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, thường thường, ở bên ngoài thế giới, chính là bởi vì có một phần nhỏ người có được phi thiên độn địa, di tinh đảo nguyệt năng lực, thoáng một cái cải biến toàn bộ thế giới. Không phải cho mình thế giới là mang đến tốt hơn phát triển, mà là cho mình thế giới mang đến náo động, chiến tranh, vạn cổ đến nay, đều là như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tiên sinh lại vì sao mà đến đâu? Thánh Y Thủy Tổ đem chính mình đủ loại hướng Lý Thất Dạ trần thuật đằng sau, liền hỏi, có thể nói, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Lý Thất Dạ là cái thứ hai đi vào tiểu thiên thế giới này khách nhân, cái này khó tránh khỏi để Thánh Y Thủy Tổ sẽ như thế hỏi một chút. Đi ngang qua mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngẫu nhiên ở giữa, phát hiện tiểu thiên thế giới này lối vào, liền đến nhìn xem, nơi này trật tự, an bình, cũng làm cho ta có chút hứng thú, cho nên trong này dừng lại một phen, nhìn xem là ai chủ đạo thế giới này, cho nên liền đi tới nơi này. Thánh Y Thủy Tổ minh bạch, cũng không ngoài ý muốn, giống Lý Thất Dạ khủng bố vô cùng như thế tồn tại, chỉ cần hắn muốn tìm đến chính mình, bất luận chính mình như thế nào tránh né. Đều khó có khả năng tránh được, Lý Thất Dạ cuối cùng đều sẽ có thủ đoạn đem hắn tìm ra, tiên sinh thế nhưng là muốn dựng lại thế giới trật tự. Thánh Y Thủy Tổ không khỏi tâm thần chấn động, nghiêm túc chính áo, Thánh Y Thủy Tổ bực này ý nghĩ cũng có chút ít có thể, dù sao, hắn thấy, Lý Thất Dạ thực lực cường đại đến tình trạng như vậy, đó đã là cử thế vô địch, liền giống như hắn tại tiểu thiên thế giới này địa vị một dạng, hắn hoàn toàn có thể tái tạo tam tiên giới trật tự. Hắn hoàn toàn có năng lực như thế đi chủ đạo tam tiên giới cải biến, không nghĩ tới, ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, tam tiên giới chung quy là có chính nó trật tự, chính nó canh gác, cái này cần ta đi thay đổi gì, lại nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói ra, thế giới này, ngươi thật sự làm tốt lắm, cũng dẫn đạo rất khá, nhưng, nó không thích hợp tam tiên giới. Cũng chưa chắc thích hợp những thế giới khác, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Thánh Y Thủy Tổ vội nghiêm túc, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, quá yếu, nếu không có ngoại hoạn, cái này đích xác là một tốt thế giới, đích thật là một cái rất lý tưởng thế giới, bất quá, bộ dáng như vậy, chỉ có thể thích hợp với giống một cái đạo thống lớn nhỏ tiểu thế giới, giống tam tiên giới hoặc mặt khác đại thế giới, cuối cùng không thích hợp, nó cần cường đại hơn sinh tồn năng lực, bằng không mà nói. Liền không chịu nổi một kích, tiên sinh lời ấy, chính là khuôn vàng thước ngọc. Thánh Y Thủy Tổ cũng không khỏi khen một tiếng, mười phần đồng ý Lý Thất Dạ ý nghĩ như vậy, nói ra, này cả đời, ta cũng đã không có cái gì chí hướng, chỉ muốn hảo hảo lưu tại tiểu thiên thế giới này, hy vọng nó có thế một mực yên ổn hòa bình, có cái gì không được. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây là một cái được trời ưu ái địa phương, tam tiên giới cũng là như thế, bất độ hải càng là như vậy. Thế giới mênh mông này, có thế kéo dài tiếp, đó đích thật là có 10 phần không tầm thường địa phương. Tam tiên giới quá lớn, bất độ hải lớn hơn. Thánh y thủy tổ không khỏi cảm khái, nói ra, tam tiên giới quá lớn, chính là lòng người hiểm ác, bất độ hải càng lớn, chỉ là khắp nơi hung hiểm. Bất quá, ta càng ưa thích như thế một cái an bình tiểu thiên thế giới, đối với ta đời này mà nói, là đủ, nếu là có hướng một ngày, có thế tọa hóa ở đây, ta cũng không sở cầu. Thánh y thủy tổ dạng này cảm khái, cũng là để cho người ta có thể vì đó lý giải. Mỗi một cái thủy tổ truy cầu không giống với, bất quá, đối với đa số thủy tổ mà nói, so sánh với tam tiên giới đến, bọn hắn càng muốn ở tại bất độ hải hung hiểm như vậy chi địa, đây mới là bọn hắn sướng sở dục vì cái gì địa phương. Đương nhiên, như thánh y thủy tổ như vậy vô vi vô cầu, tiểu thiên thế giới như vậy là lại thích hợp hắn cực kỳ. Lý Thất Dạ cùng thánh y thủy tổ hàn huyên rất nhiều, thánh y thủy tổ đối với Lý Thất Dạ không chỗ không nói, mà Lý Thất Dạ cũng vì thánh y thủy tổ giải hoặc không ít. Từ Lý Thất Dạ trong miệng, thánh y thủy tổ thu hoạch cực lớn, Lý Thất Dạ không chỉ là cho hắn giải hoặc tam tiên giới một ít chuyện, càng quan trọng hơn là, tại trên tu hành, Lý Thất Dạ đối với hắn cũng chỉ điểm một hai, để hắn mau nhét mở rộng, có bạc vân kiến nhật cảm giác. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, thánh y thủy tổ lưu tại tiểu thiên thế giới này, đã có rất nhiều đồ vật có chỗ trì trệ, mà lại không cùng cường đại hơn tự mình thủy tổ luận bàn, đạo hạnh của hắn càng là nửa bước không vào. Cho nên, tại Lý Thất Dạ chỉ điểm phía dưới, hắn hiểu ra, có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hàn huyên thật lâu sau đằng sau, thánh y thủy tổ cũng không có thứ gì có thể nói cho Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cũng không có tất yếu tiếp tục ở cái địa phương này dừng lại đi xuống. Tại chuẩn bị lên đường thời điểm, Lý Thất Dạ ban cho thánh y thủy tổ một chút cực phẩm linh dược đan thảo, đối với hắn trị liệu vết thương cũ có cực giai tác dụng. Đa tạ tiên sinh đại ân, thánh y cảm động đến rơi nước mắt. Tại Lý Thất Dạ trước khi rời đi, thánh y thủy tổ phục bái tại đất, đối với Lý Thất Dạ vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ đến, đối với hắn thật sự là trợ giúp quá lớn, để hắn quãng đời còn lại đều được ích lợi vô cùng. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận thánh y thủy tổ đại lễ, cuối cùng lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Tại Lý Thất Dạ rời đi tiểu thiên thế giới này đằng sau, lại một lần nữa xuất thủ, nhổ loạn thời không, trục xuất tọa độ, bất độ hải những tồn tại cường đại vô địch kia muốn lại tìm đến tiểu thiên thế giới này liền càng thêm khó khăn. Lý Thất Dạ rời đi tiểu thiên thế giới đằng sau, tiếp tục tại bất độ hải ma luyện tu hành, hắn đi bất độ hải rất nhiều địa phương, xuất nhập hung địa, đại sát bát phương, tại trong bất độ hải này, Lý Thất Dạ cũng gặp phải muôn hình muôn vẻ người. Người gặp được, có kinh thế vô song thủy tổ, cũng có thủy tổ hậu nhân, cũng có năm đó tùy theo mà đến chân đế, bất hủ cùng hậu nhân của bọn họ các loại. Lý Thất Dạ tại trong bất độ hải này, vượt qua vô số lĩnh vực, dấu chân những nơi đi qua, không cách nào đo đạt, nhưng là, bất độ hải thật sự là quá lớn, Lý Thất Dạ chỗ đi qua địa phương, vậy cũng chẳng qua là bất độ hải một góc mà thôi. Ở trong bất độ hải, Lý Thất Dạ gặp không ít thủy tổ, đều là tam tiên giới uy danh hiển hách tồn tại, bọn hắn trong những thủy tổ này, muôn hình muôn vẻ, có thủy tổ về việc tu hành hát vang tiếng mạnh, tại bất độ hải, bọn hắn có là từ đế thống cấp bậc tu luyện đến tiên thống cấp bậc, thậm chí có chân đế đều tu luyện đến tiên thống cấp bậc. Nhưng là, cũng có thủy tổ tại đạo hạnh phía trên không tiến ngược lại thụt lùi, hoặc là trệ ngừng không tiến. Cũng có một chút thủy tổ tác phong lớn mật, đem chính mình trước kia sở tu luyện đồ vật đánh nát, làm lại từ đầu, còn muốn chạy ra một đầu độc nhất vô nhị con đường. Tại trong thế giới rộng lớn mà mạo hiểm này, mỗi một cái thủy tổ truy cầu cũng không giống nhau, như Trịnh Đế loại tồn tại này, đó là không sở cầu, như Võ Tổ loại tồn tại này, thì là còn muốn chạy ra một đầu độc nhất vô nhị con đường đến. Lại như thánh y thủy tổ, hắn chỉ muốn an tại một cái tiểu thế giới. Có thể nói, tại tam tiên giới mà nói, thủy tổ, đó đã là cực hạn, tất cả mọi người cho rằng đây đã là đỉnh phong. Nhưng là, đi tới bất độ hải, đối với rất nhiều thủy tổ tới nói, thủy tổ, đó vẻn vẹn cuộc đời mình theo đuổi bắt đầu, ở chỗ này, coi ngươi có được thủy tổ thực lực đằng sau, ngươi có thể làm ra đủ loại lựa chọn. Tại trong bất độ hải này, cũng có được hoa mỹ tình yêu. Trăm ngàn vạn năm giúp đỡ lẫn nhau thâm tình, có thể nói, tại hung hiểm như vậy thế giới, xa so với thế nhân trong tưởng tượng còn muốn rực rỡ. Lý Thất Dạ đi xa một mảnh vắng vẻ không gì sánh được hải vực thời điểm, bước vào trong một không gian loạn lưu, khi hắn tiến nhập chỗ không gian này đằng sau, nơi này là cực hàn khu vực. Ở chỗ này, thiên địa băng phong, ngay cả toàn bộ hải vực đều bị đông lại, ở cái địa phương này, có thể nhìn thấy cao cao nhất lên ức vạn trượng sóng lớn, bị băng phong trên bầu trời. cũng có thể nhìn thấy có từ trong nước vọt lên cự long bị băng phong ở trên mặt biển, có thể nhìn thấy bay lượn thần điểu bị băng phong trên bầu trời, vân vân, một màn trước mắt, đó là 10 phần hùng vĩ không gì sánh được. Khi bước vào dạng này băng phong thế giới thời điểm, rét lạnh thấu xương, đây là cực hàn, đóng băng lại nơi này thế giới, chính là cực hàn huyền băng, một màn này, thế giới bên ngoài là rất khó nhìn thấy, không nói khoa trương chút nào, đi vào một thế giới như vậy, liền xem như thủy tổ cũng khó mà ngăn cản dạng này cực hàn. Đi vào dạng này cực hàn thế giới đằng sau, Lý Thất Dạ cũng có chút giật mình, bởi vì nơi này cực hàn không phải tiên thiên cực hàn, mà là hậu thiên cực hàn. Đổi một câu, nơi này cực hàn, không phải trời sinh, mà là một loại nào đó đồ vật hoặc một người nào đó phát tán đi ra cường đại nhất rét lạnh, đem vùng biển này đóng băng lại. Thử nghĩ một chút, có thể đem vùng biển này trăm ngàn vạn năm đều đóng băng lại, nơi này phát tán đi ra cực hàn, ngay cả thủy tổ đều khó mà tiếp nhận, đây là đáng sợ cỡ nào cực hàn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.